Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, trang 975. Chính là, này cùng Sở Đức trong tưởng tượng chạng huống nhưng không quá giống nhau. Sở Đức trong tưởng tượng, hai người kia gặp mặt thời điểm, tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới, thật giống như bọn họ hai cái chi gian đã từng không có những cái đó ngăn cách, không có những cái đó hận ý giống nhau. Chính là theo Sở Đức biết, Tiêu Phó Quan ở cùng Vô Mặt quan hệ nhất cương thời điểm, chính là dùng mình nửa năm nhiều, mà Tiêu Phó Quan ở Sở Đức trong lòng cũng phù hợp phía trước những cái đó nằm mơ người trong miệng theo như lời Vô Mặt sẽ chúng bạn xa lánh nhân viên chi nhất. Cái này Tiêu Phó Quan thật sự hảo kỳ quái a. Ta nhớ rõ năm đó truyền thuyết hắn là bởi vì nào đó nguyên tắc vấn đề mới cùng Vô Mặt hình cùng người lạ, chính là hiện tại hắn vì cái gì sẽ đối Vô Mặt dùng như vậy cung kính ngữ khí? Sở Đức cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, thậm chí bắt đầu hoài nghi Vô Mặt có phải hay không bắt chẹt Tiêu Duyên Ngọc cái gì nhược điểm. Chính là hắn tiếp thủy động tác vẫn là trong bất chi bất giác dừng lại, trong màn hình hình ảnh bỗng nhiên vừa truyền, Vô Mặt tựa hồ cũng sững sờ ở nơi đó. Thực xin lỗi Vô Mặt tướng quân, cái kia thanh âm lại một lần xin lỗi, ta cô phụ ngài, ta không có như ngươi mong muốn bảo vệ cho chúng ta thánh lợi văn thành. Chương 488 chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Tiêu Duyên Ngọc nói những lời này thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt nhạy bén mà đã nhận ra một tia không đúng. Cái này mở đầu cùng nàng tưởng tượng quá bất luận cái gì mở đầu đều không giống nhau, sao lại thế này? Trúc Huyền Trăng mờ chung mày nhăn lại, nàng ở trong lòng lập tức chọc chọc Tiểu Bạch. Này tình huống như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt chọc xong sau, liền cảm thấy chính mình có điểm ngốc, dựa theo phía trước kinh nghiệm. Lời này hỏi cũng hỏi không, quả nhiên, Tiểu Bạch ngốc không kéo kỷ ở một bên vẻ mặt mờ mịt, ta như thế nào biết? Người ca chết phía trước có hơn nửa năm cũng chưa nói với hắn nói chuyện a. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng lại nói thầm lên, khi đó, người ca còn rất khó chịu, hắn luôn cảm thấy chính mình làm sai chuyện gì, mới làm Tiêu Phó Quan như vậy căm hận hắn. Bất quá hắn cái kia tính tình nhưng thật ra cũng trước nay cũng chưa hỏi qua Tiêu Phó Quan. Tiêu Duyên Ngọc căm hận ta ca. Trúc Huyền Nguyệt lại cân nhắc một chút vừa rồi Tiêu Duyên Ngọc nói chuyện khi cái kia ngữ khí, chỉ sợ ta không như vậy cho rằng a. Phương Tiêm Vân giờ này khắc này chính một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, hắn đối chính mình cái này kế hoạch thật là vừa lòng không được. Nói lên gần nhất áo lai đế quốc phía trước đoán trước cơ bản đều hoàn mỹ vô cùng thực hiện, chỉ còn lại có một sự kiện, đó chính là Vô Mặt cùng Tảng Sáng. Vô Mặt người này ở lúc trước áo lai đế quốc đoán trước chung là chúng bạn xa lánh, lúc ấy Phương Tiêm Vân nói như vậy thời điểm, cảm thấy này bồn hẳn là dễ như trở bàn tay sự, rốt cuộc Vô Mặt nhiều năm như vậy thanh danh đại gia rõ như ban ngày kém, chính là khi thời gian trôi đi về sau, Phương Tiêm Vân mới phát hiện, cái này Vô Mặt trên người phát sinh sự quả thực là huyền học, rõ ràng Vô Mặt thoạt nhìn giống như là giấy lão hổ giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng tới thượng một lóng tay đầu, liền sẽ bị dễ như trở bàn tay chọc phá, nhưng hắn cố tình chính là vẫn luôn không ngã, thậm chí gia hỏa này cùng hắn Tảng Sáng ngược lại còn càng ngày càng bộ dáng. Chẳng sợ áo lai đế quốc hiện tại đã đem toàn bộ quốc gia lực lượng đều đoàn kết lên, bên kia cũng như cũ giống thường lui tới giống nhau. Phương Tiêm Vân tuy rằng gần nhất vẫn luôn thực thỏa thuê đắc ý, nhưng trong nội tâm, hắn vẫn là có một tia không quá rõ ràng lo âu. Hiện tại, áo lai đế quốc đã tới rồi một cái thực vi diệu điểm tới hạn thượng, giống như là một cái không ngừng ở đánh thắng trận đội ngũ giống nhau. chi đội ngũ này sĩ khí càng tích càng cao, mà ở tới mỗi một cái trình độ thời điểm, mọi người liền sẽ tự nhiên mà vậy đem chi đội ngũ này thần thoại, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì loại này cảm tình quá mức điên cuồng cùng nhiệt liệt. Ở cái này trong quá trình, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy cái loại này điên cuồng sĩ khí liền sẽ lập tức tiêu tán, Phương Tiêm Vân không thể không thừa nhận, chính mình khả năng đem đầu mâu nhắm ngay vô mặt trên người. Khả năng có chút thiếu suy xét, chính là hắn kẻ hèn một cái bị bọn họ đùa bỡn với vỗ tay chung người. Dựa vào cái gì muốn cho bọn họ phí tâm đi suy xét à? Tiêu Duyên Ngọc chính là hắn đã từng phó quan, lý nên là nhất hiểu biết người của hắn, hắn đối vô mặt chán ghét. Tuyệt đối có thể chứng thực vô mặt chúng bạn xa lánh những lời này đi. Phương Tiêm Vân mang theo ý nghĩ như vậy, mở ra chính mình màn hình, hắn có chút lười biếng. Vốn dĩ đối hôm nay vô mặt cùng Tiêu Duyên Ngọc gặp mặt quá trình đều nhấc không nổi cái gì hứng thú, nhưng mà ở mở ra màn hình trước tiên, Phương Tiêm Vân vừa vặn nghe thấy được màn hình truyền ra tới câu nói kia, thực xin lỗi. Ta cô phụ ngài, lời này có ý tứ gì? Phương Tiêm Vân hơi hơi nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy lời này cha có chút không đúng, nhưng là Phương Tiêm Vân lại một chốc căn bản là không có hướng vô mặt trên người liên tưởng, nói chuyện. Người này chính là Tiêu Duyên Ngọc. Phương Tiêm Vân có thể nghe ra tới hắn thanh âm, không thể không nói. Tiêu Duyên Ngọc ở truyện tranh nhân khí đích xác rất cao, liền nói những lời này công phu. Trên đỉnh đầu đều bay qua tới mấy cái camera, Phương Tiêm Vân một bên uống trà, một bên nghĩ thầm. Tiêu Duyên Ngọc lời này rốt cuộc là ai nói? Này phụ cận có cái gì hải cách đặc quốc mặt khác tướng quân? Vẫn là hắn ở chỗ này gặp phải chính mình phía trước thủ hạ A, bất quá. Trong lúc nhất thời, Phương Tiêm Vân đảo cũng không có nghĩ sự tình phát triển có cái gì không ổn, hắn như cũ một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng nhìn màn hình, ai u. Nếu ở chỗ này có thể gặp phải trước kia thủ hạ, kia việc vui liền lớn hơn nữa. Theo Phương Tiêm Vân biết Khải Phong lợi dụng đủ loại thủ đoạn, làm hải cách đặc quốc người cho rằng Thánh Lợi Văn Thành hủy diệt toàn bộ đều là bởi vì vô mặt. Sai, những cái đó chết đi vô số binh lính, đều bị tính tới rồi vô mặt trên người. Hết chương.